Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Gặp mặt một lần Hàn Nhất Tiếu. 1. Hàn gia hậu viện không có ngoại nhân tiến đến, cho nên sẽ là ai ở nơi đó khóc? Hạ Vãn An do dự một hồi, thấy tiếng nức nở từ đầu đến cuối không có dừng lại dấu hiệu. Liền xuyên qua một gốc hoa hồng, theo tiếng tìm kiếm, đi vào trong đại khái hơn 10 mét dáng vẻ. Hạ Vãn An tại một gốc mở chính kiều diễm hoa hồng vàng bên cạnh, thấy được một đạo thân ảnh kiều tiểu, kia là một nữ hài. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, mặt chôn ở chỗ đầu gối, bả vai cấp tốc run rẩy, giống như là gặp thiên đại ủy khuất sự việc, khóc được không thương tâm. Hạ Vãn An đem hoa quế nhưỡng đặt ở trên mặt đất, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài phía sau lưng. Nữ hài theo bản năng quay đầu xem ra, đụng chạm lấy Hạ Vãn An mặt. Nàng còn tải di rào lăn lộn nước mắt đáy mắt, thoáng hiện một vòng kinh ngạc, đồng dạng kinh ngạc còn có Hạ Vãn An. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trốn ở chỗ này thút thít nữ hài sẽ là Hàn Kinh Niên biểu muội, đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần nhỏ câm điếc Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu nhìn thấy Hạ Vãn An, rất nhanh liền dừng lại tiếng khóc. Nàng lau mặt một cái bên trên nước mắt, hướng về phía Hạ Vãn An khoa tay mấy thủ thế. Hạ Vãn An không chút hiểu qua ngôn ngữ tay, nhưng nàng thông qua Hàn Nhất Tiếu động tác, ngay cả đoán được nhận ra nàng có thể là đang hỏi mình làm sao lại tới đây. Liền về cho nàng một vòng cười. Ta đang tìm mèo, nghe thấy có người đang khóc, liền đến nhìn xem. Hàn Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, đỉnh lấy nước mắt giàn giụa, hướng về phía Hạ Vãn An trở về cái cười. Hạ Vãn An từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hàn Nhất Tiếu về sau, liền ôm mèo, thuận thế ngồi xổm ở bên người nàng. Ngươi là gặp khó khăn gì sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hàn Nhất Tiếu tiếp nhận khăn tay, khoa tay hai cái động tác, là tải cho Hạ Vãn An nói lời cảm tạ. Sau đó nàng một bên lau nước mắt, một bên lại lắc đầu, hướng về phía Hạ Vãn An tuét miệng lập lòe nở nụ cười, biểu thị nàng không có việc gì. Hạ Vãn An nhìn Hàn Nhất Tiếu phản ứng, cho là nàng chính là đơn thuần tâm tình không tốt, trốn ở chỗ này khóc lớn, vừa lúc bị nàng đụng phải, liền yên lòng. Nàng vừa định lại an ủi nàng hai câu, kết quả khóe mắt quét nhìn, ngắm thấy Hàn Nhất Tiếu lộ ra một tiểu tiết trên cánh tay, có cùng loại với bị thứ gì quất qua lưu lại vết thương, mà lại không chỉ là một đạo, mấy đạo đan xen vào nhau, có chút tổn thương đã kết vảy, có chút tổn thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Giống như là vừa bị đánh ra tới. Hạ Vãn An theo bản năng bắt lấy Hàn Nhất Tiếu cổ tay. Tay người cánh tay tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Hàn Nhất Tiếu giống như là thụ cực đại kinh hãi, bỗng nhiên đem cánh tay thu hồi lại, giấu ở trong tay áo. Sau đó đứng dậy, liền hướng về phía ngoài hoa viên chạy tới. Nàng chạy chưa được hai bước, liền bị Hạ Vãn An lần nữa kéo lại cánh tay, cười một tiếng, tay người trên cánh tay tổn thương, đến cùng là ai làm? Nãi nãi biết sao? Đại tẩu biết sao? Mụ mụ người biết sao? Còn có Hàn Kinh Niên, bọn hắn biết sao? Hàn Nhất Tiếu ngừng lại nước mắt, lần nữa rì rào mà rơi. Nàng một mặt hốt hoảng hướng về phía Hạ Vãn An lắc đầu, một mặt miệng bên trong phát ra chi chi nha nha. Hạ Vãn An dù nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng biết nàng là tại khẩn cầu mình đừng nói cho người khác. Có lẽ là Hạ Vãn An không có đáp ứng, nàng đột nhiên hướng về phía trên mặt đất quỳ đi, nước mắt trên mặt rơi vào mạnh hơn. Hạ Vãn An làm sao cũng kéo không nổi nàng, vì không cho nàng thật quỳ đi xuống, chỉ có thể bị ép đáp ứng nàng. Ta đáp ứng ngươi, không nói cho người khác, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Nhân vật giới thiệu: Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An, Hạ Thần An, Tống Hữu Mạn, Hàn Chi Cẩn, Tần Thư Giản, Hà Triệt, Ngải Khương, Trì Mộ, Trương Thừa, Tạ Lâm. Những người này mọi người hẳn là đều rất rõ ràng, cũng không muốn nói nhiều. Đại tẩu Lục Yến Quy, Hàn Chi Cẩn mụ mụ, cô Hàn Tình Tình, Hàn Nhất Tiếu mụ mụ. Quy là cùng Trì Mộ gọi điện thoại phía sau màn người. Hàn Nhất Tiếu trước đó đi ra trận, tại chương 25, tả hữu, cái kia tại trên yến hội đụng tới, nhất định phải lôi kéo Tạ Lâm cho Hạ Vãn An kiểm tra vết thương nhỏ câm điếc. Nhỏ câm điếc là tiểu thiên sứ nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.